Chương 1925, Diêm La Thiên Tử. Thuần Dương Đạo Quan ngoại giới đỉnh núi, chẳng biết lúc nào một bộ áo màu tím bóng người đứng ở nơi nào, mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào các vị ma thần động tác, ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư. Những người này làm cái gì yêu con thiêu thân những năm trước đây không phải nghị trấn phong quỷ môn quan sao, bây giờ tại sao lại lén lén lút lút nghĩ mở ra quỷ môn quan? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vẻ mê hoặc, năm đó chuyển luân vương tự mình phong ấn quỷ môn quan, hiện nay các vị ma thần chủ động mở ra quỷ môn quan toán cái gì sự? Trương Bách Nhân không giải, nhưng cũng không trở ngại thờ ơ lạnh nhạt, dù sao cũng quỷ môn quan trung quy muốn đánh mở, rốt cuộc ai đánh mở kỳ thực đều không quan trọng. Chính mình cũng phải ra tay tiếp dẫn đạo môn các vị lao tổ trở về. Hiện nay theo kinh thủy đại thế tới gần, cửu châu kết giới đã bắt đầu dập dờn bồng bền, tương lai dương thế mới là nhân tộc có thể hay không đặt chân chư thiên vạn giới then chốt. Chính mình mặc dù tu thành vô lượng thần thông, vô cùng pháp lực, nhưng nếu nghĩ dựa vào chính mình sức lực của một người giúp người tộc vượt qua đại kiếp nạn, nhưng là căn bản là không hiện thực. Chuyện luân vương phong ấn đối với đều là ma thần chư vị ma thần tới nói, nghĩ muốn phá giải cũng không khó khăn, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, sau một khắc hư không vặn mèo. Phô thiên cái địa quỷ khí tự âm ti trong địa phủ vẩn ra. Đi xa bỉ thi đám người gặp được quỷ cửa mở ra, vô cùng vô tận ác quỷ che ngập bầu trời bao phủ mà ra, dồn dập xoay người rời đi. Quả nhiên, này chút ma thần hại người rất nặng, nếu để cho này chút ác quỷ tự âm ti bên trong bay ra, nhân tộc không biết bao nhiêu bách tính muốn thảm gặp nạn số. Trương Bách Nhân ra tay rồi, một bàn tay dĩ nhiên ở trong chớp mắt hóa thành óng ánh trong suốt, sau đó hướng về giữa trường chấn áp mà xuống. Trong nháy mắt từng đạo khí cơ xông lên tờ NJI, cộng công chân thân thay đổi lực lượng pháp tác, hướng về giữa trường chấn áp xuống. Cộng công chân thân nhìn cái kia che kín bầu trời mà hạ bàn tay khổng lồ, xa bỉ thi sắc mặt ngạc nhiên. Thượng cổ đại thần cộng công cánh tay, mọi người làm sao không thưởng thức được đều là trước tiên thiên ma thần, năm đó cộng công uy áp thiên hạ, có thể nói phong quang hay không, mọi người làm sao không thưởng thức được cộng công thủ đoạn? Một tiếng thét kinh hãi, xa bỉ thi không nói hai lời trực tiếp trốn. Đối mặt với cộng công chân thân, mọi người loại này tàn phế trạng thái, không mau mau trốn lẽ nào chờ chết sao? Hắn quả nhiên là đi bất chu sơn, hơn nữa còn thu được cộng công truyền thừa nhục thu. Ngẩng đầu, nhìn che kín bầu trời phong tỏa thời không bàn tay, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái cùng nhiệt, cộng công bản nguyên nếu xuất thế, vậy trúc tan bản nguyên lẽ ra nên cũng cách biệt không xa. Nếu có thể thu được trúc dung bản nguyên, lấy trúc dung bản nguyên rèn luyện ta kim chi bổn nguyên. Đi rồi Xuân Quy Quân nắm kéo nhục thu, nháy mắt trốn xa mà đi. Trước mắt chấp trưởng cộng công chân thân Trương Bách Nhân, tuyệt không phải là mình đám người có thể ứng phó, trừ phi mọi người khôi phục trạng thái đỉnh cao, có lẽ có thể cùng một quyết thư hùng. Bàn tay chấn rơi, va nở nga nở quỷ hồn bị bức ép trở về hai giới đường nối, sau đó tiểu gặp Trương Bách Nhân trong tay một đạo vong tình thủy tung tóe, chỗ đi qua cái kia vô số ác quỷ kêu rên, dồn dập bị gột rửa tinh chế, hóa đi một thân nghiệp lực nghiệp chướng, nhưng mà sau đó xoay người đầu thai mà đi. Không để ý tới chạy trốn các vị ma thần. Lúc này Trương Bách Nhân đứng ở trước quỷ môn quan, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía lối vào, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Một cỗ khí thế khủng bố ở trong đó thanh nén, sau đó tiểu gặp hư không vặn mèo, từng đạo khí tức quái dị theo hai giới đường nối, hướng dương đời tập kích mà tới. Hư Trương Bách Nhân lạnh lùng hư một cái, pháp tác chi vươn tay ra, trong phút chốc cùng luân hồi chỗ sâu khí cơ không ngừng va chạm, sau đó chỉ thấy khí cơ kia dây dưa hội tụ, thời không vặn mèo. Hóa thành một đạo người mặc chuỗi ngọc trên mũ miệng màu đen đế vương dùng nam tử. Ngươi là người phương nào? Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm đường nối mặt khác một bên nam tử, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền gọi người cảm giác được một luồng trống rỗng, tựa hồ nà mờ ở vô tận thời không, chấn áp từ cổ chí kim vô tận hoàn vũ. Màu đen chuỗi ngọc trên mũ miệng che đậy nam tử dung mạo, gọi người nhi nở không do ra nở dê, phóng tầm mắt nhìn chỉ là bóng tối vô tận, tựa hồ cái kia trong bóng tối chí tôn chúa tể. Vô sinh, thời gian qua đi ngang nửa năm, chúng ta nhưng la lại gặp mặt, ngươi dĩ nhiên không nhớ cho ta đến. Người nói chuyện bên trong tràn đầy cổ lao tăng thương, tựa hồ rất lâu không nói gì giống như vậy, lời nói đầy dẫy một luồng cứng ắc. Cổ lao, tăng thương, mục nát khí cơ ở quanh thân hắn tràn ngập. Ngươi là ai? Trương Bách Nhân lại hỏi một câu. Năm đó chu nở dê dô y ta một cái thần thông, xem ra ngươi cũng không tốt hơn, nhưng là vượt sống vượt đi trở về. Ngươi bây giờ, không phải bản vương đối thủ. Hôm nay bản vương liền muốn một lần nữa giáng lâm người đời, phá hủy doanh chính tượng binh mã, bình định nhân tộc căn cơ, nhìn ngươi làm sao trở mình. Nam tử cùng Trương Bách Nhân cách hai giới đường nối, một ngón tay điểm ra, hóa thành vô cùng luyện ngục, bên trong tựa hồ có đại thiên chúng sinh, chiếu rọi vô cùng sinh linh, bản tọa thập điện Diêm La Vương, thập điện Diêm La một trong, thần bí nhất khó lường Diêm La Vương. Đương nhiên, là hai đời Diêm La Vương. Diêm La chấp trưởng chúng sinh sinh tử, trời sinh liền chấp trưởng số loại pháp tắc. Cho dù là ở các vị thần linh bên trong, cũng tuyệt đối được xếp hàng hảo. Nay một chỉ tựa hồ thiên đạo xét xử, Diêm La gọi ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi quá năm canh. Một chỉ bên dưới, sinh cơ tiêu diệt, chém hết chúng sinh. Nay một chỉ phảng phất là xét xử vô cùng la phù chúng sinh, mà Trương Bách Nhân chính là cái kia vô tận la phù bên trong một thành viên, hắn thấy được vận mệnh của mình. Tựa hồ ở từ nơi sâu xa truyền đến một đạo tiếng vang, Trương Bách Nhân, ngươi tuổi thọ nay đã đến kỳ, còn không mau mau chết đi. Một chỉ bên dưới, Trương Bách Nhân chỉ cảm thấy chiếm được gia dương thần bị ổn định, trở thành này ngón tay hạ sâu kiến. Một hạt kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết mạng ta do ta không do trời tự mình bước vào con đường tu hành một khắc đó, liền không người nào có thể xét xử vận mệnh của ta, huống chi ta bây giờ luyện thành pháp tắc chân thân, cùng thiên địa đồng thọ, ngươi chỉ là một, hai đời Diêm La, làm sao có thể quyết định ta túc mệnh. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, một ngón tay hóng ánh trong suốt, phảng phất thủy tinh giống như vậy, hướng về Diêm La Vương một chỉ đến đón. Âm lực lượng pháp tắc va chạm mở, hai giới đường nối nháy mắt nổ ra, đứt thành từng khúc hóa thành bột mịn. Nạn Diêm La Vương tựa hồ miệng ngậm thiên hiến, trong phút chốc nát bấy hai giới đường nối đảo ngược thời gian nặng như mới nối lại, sau đó chỉ thấy Diêm La Vương một trưởng rỗi ra, cật lực hướng về hai giới đường nối chen đi va hó. Diêm La Vương quá mạnh, hai giới đường nối quá yếu đuối, nghị muốn xông vào hai giới đường nối, đối với Diêm La Vương tới nói có một ít khó. Không phải một loại khó ha ha, đừng nói chỉ là hai đời Diêm La, cho dù là một đời Diêm La sống lại, lại có thể thế nào. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy ngạo nghễ, như ở tiến nhập Bất Chu sân trước, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ, sợ hãi ngươi ba phần, nhưng hiện tại ta đã thành tiểu pháp tắc chân thân, các ngươi ăn có thể là đối thủ của ta. Hai giới đường nối ga nhờ chi ưu không được Diêm La Vương, tự nhiên càng ga nhờ chi ưu không được Trương Bách Nhân pháp thân, nhưng Trương Bách Nhân thân thể nhưng là không hề khó khăn tiến nhập hai giới đường nối, nhìn vất vả chen vào quỷ môn quan Diêm La Vương, một ngón tay chủ động điểm ra, vô cùng pháp tắc kèm theo cái ngón tay này hiện ra. Không cùng với nói lực lượng pháp tắc hiện ra, chẳng bằng nói là chỉnh ngón tay là lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành, trong lúc lơ đãng tiêu tán ra đạo vận, tạo thành pháp tắc hiện ra tình huống khác thường. Tôi không kịp đề phòng Diêm La Vương không hề có chút sức chống đỡ, bị Trương Bách Nhân một chỉ tự hai giới trong đường nối bắn ra ngoài. Giống Diêm La Thiên Tử gầm lên giận dữ, thân hình lần thứ hai xuất hiện ở âm ti lối đi một phía khác, cách đường nối mắt nhìn xuống Trương Bách Nhân, sau đó phẫn nộ quát, vô sinh, ngươi làm tức giận bản vương vậy thì như thế nào, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trương Bách Nhân như cũ không nhanh không chậm ở hai giới đường nối bên trong đi tới, hướng về âm tào địa phủ mà đi, chờ ta bước vào âm ti đem ngươi trấn áp, nghĩ đến ta nhân tộc thắng ngày lẽ ra có thể dễ chịu không ít. Càn rỡ, nếu không có hai giới đường nối không cách nào chứa đựng bản vương chân thân, há cho ngươi lần nữa ăn nói ngông cuồng. Diêm La Thiên Tử bàn tay duỗi ra, trực tiếp sụp đổ rồi hai giới đường nối, hướng về Trương Bách Nhân chân thân đánh tới. Một trường này bất chấp thời không, bất chấp cự ly, trực tiếp hướng về Trương Bách Nhân hung ác bá đạo đánh xuống. Âm một trường bên dưới, hai giới đường nối hóa thành bột mịn, chỉ có cái kia lên án sinh tử một trường hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Một trường bên dưới, Trương Bách Nhân chỉ cảm thấy chiếm được ra chân thân bị đối phương khống chế, sinh cơ điên cuồng trôi qua, thậm chí thông qua chính mình sinh cơ, đến ảnh hưởng mình tinh khí thần, tiến tới tiêu diệt hồn phách của chính mình. Diêm La chính là sinh tử một trưởng bên dưới lập kiến sinh tử hư không ở không ngừng chấn động dập dờn bồng bền, sau đó chỉ thấy Trương Bách Nhân bàn tay đánh ra, hư không ở không ngừng run run, chân thân trong phút chốc hóa thành pháp tắc thân thể, lộ ra óng ánh trong suốt vẻ. Con ngón tay búng một cái, Diêm La chân thân hóa thành bột mịn, nhưng lúc này Trương Bách Nhân thân hãm hư không, đã rơi vào rồi cảnh khốn khó. Trong hư không, không tồn tại pháp tắc, nếu không Diêm La cũng không nhất định như vậy thận trọng xuyên qua hai giới đường nối. Ta nếu là thật chỉ có pháp thân, nói không đến muốn bị hư không hòa tan. Nhưng ta là có thân thể chỉ là hư không, an có thể làm khó dễ được ta. Trương Bách Nhân không nhìn được được hư không cùng pháp tắc xung đột lẫn nhau, lúc này rơi vào cảnh khốn khó nhưng là không chút hoang mang, lần thứ hai gây dựng lại thân thể, sau đó cong ngón tay búng một cái đại đạo hoa cánh hoa bay ra, trong phút chốc vặn vẹo nát bấy hư không. Không gian gây dựng lại, hai giới đường nối lần thứ hai một lần nữa tụ hợp, mà Trương Bách Nhân thân thể liền xuất hiện ở hai giới đường nối bên trong. Diêm La Thiên Tử có thể gây dựng lại hai giới đường nối, Trương Bách Nhân đương nhiên cũng có thể làm được, hơn nữa làm được càng tốt hơn. Này hai giới đường nối quá yếu đuối, căn bản là không cách nào chống đỡ ta pháp thân giáng lâm. Trương Bách Nhân xoay người muốn lùi lại. Muốn đi đã muộn, hôm nay nhất định phải đem ngươi mai táng ở trong hư không, giải quyết xong ca cờ loa y nhân quả, giải ta chư thần mối hận trong lòng. Diêm La Thiên Tử một trưởng đánh ra, mục tiêu không phải Trương Bách Nhân, mà là hai giới đường nối. Đầu trâu mặt ngựa, Diêm La Thiên Tử quát lớn một tiếng. Có còn không mau mau đóng hai giới đường nối, phong tỏa quỷ môn quan. Diêm La Thiên Tử hạ lệnh. Loảng xoảng làm quỷ môn quan trong phút chốc khép kín, đem Trương Bách Nhân vây ở hai giới đường nối bên trong. Nhìn cái kia hủy diệt bao táp, hư không dập dờn bồng bềnh làn sóng, Trương Bách Nhân sắc mặt trở nên lạnh, quỷ môn quan, mở hắn biết chính mình chung kế trước mắt âm ti chinh chiến đến thời khắc mấu chốt, Diêm La Thiên Tử làm sao sẽ ly khai âm ti giáng lâm dương thế đối phương bất quá là giả vờ tư thế, dẫn chiếm được mình đi vào thôi. Như vậy dụng tâm hiểm ác, thật sự là gọi người không khỏi không cảm khái, sống thời gian dài chính là lợi hại.